Tà Vương Sử Phi, chương 54, âm mưu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, editor, Luna Hoang Mẫu Phi, lấy được sao? Trong bình thực cung lớn như vậy, thanh âm của Phượng Linh Xương đủ để hình thành hồi âm, bất quá trong cung điện không còn người bên ngoài, chỉ có Phượng Linh Xương mẫu nữ cùng hai tỷ nữ trung tâm. Xương Nhi, người quá nóng nảy rồi, như vậy khó thành đại sự. Đã lấy được nhưng ngươi nhất định bất năng xung động, nếu không sẽ phá hư đại sự. Nữ nhi này chính là bị chiều hư tự ngạo tự phụ, cái nhược điểm này, là vết thương chí mệnh của nàng a, nếu cầm không được thật sợ sẽ gây mầm tai vạ gì cho nàng. Lấy được là tốt rồi, mẫu phi, ngươi yên tâm, vì hảo hảo giáo huấn Sửu nữ nhân kia, bổn công chúa nhất định sẽ hảo hảo vững vàng. Nhưng, bước tiếp theo nên làm như thế nào? Ngày mai là 15, hoàng hậu sẽ tới Ngọc Long Sơn cầu phúc thượng hương, nàng nhất định sẽ mang Địch Diên Diên theo, đến lúc đó liền cơ hội của chúng ta. Âm mưu Phượng Linh Xương âm mưu đầy cõi lòng, mưu đồ bí mật đối phó cái đinh trong mắt Địch Diên Diên này thế nào? Sáng ngày thứ hai, hoàng hậu mang Địch Diên Diên còn có hơn 10 cung nữ thị vệ liền cung đến Ngọc Long Sơn. Trong kiệu, Địch Diên Diên suy nghĩ sâu xa, trong cung tựa hồ bình tĩnh, Phượng Linh Xương không giống như là người ngồi chờ chết, lấy tính cách của nàng, không thèm nghĩ biện pháp đối phó nàng mới là lạ. Nhưng Bạch Tuyết vẫn chưa về, nàng không khinh công, khó có thể đến Bình Thục cung thám thính, hiện tại chỉ có thấy một bước đi một bước, nhưng nàng cho tới bây giờ đều không phải là người bị động, tất cả đồ mang trên người, đủ để cho nàng toàn thân trở ra. Mà hôm nay, chắc là cơ hội tốt của các nàng, Phượng Linh Xương hai ngày này an tĩnh cho người kinh ngạc, hơn nữa đa số thời gian đều ở lại trong Bình Thục cung, đây chính là Thục Phi đang không ngừng khuyên nhủ, đồng thời thương định làm sao đối phó nàng cái đinh trong mắt này đi. Nên, hôm nay nhất định phải cẩn thận. Thanh Nhi, Bạch Tuyết vẫn không có tin tức, từ Lan Thành trở lại, Bạch Tuyết ở lại Lan Thành xử lý chuyện của Ánh Tương Các nhưng theo lý mà nói thu được thư nên lập tức gấp trở về, chẳng lẽ là trên đường chuyện gì xảy ra. Lúc này Địch Diên Diên không khỏi có chút bận tâm, Bạch Tuyết làm việc luôn luôn có chừng mực, rất ít sẽ cùng nàng mất đi liên lạc lâu như vậy. Vẫn không có, ta còn cố ý phát một phong đến trong tay các nàng, vừa xuất cung đã nhất được, ta còn chưa kịp xem, tiểu thư, ngươi nhìn một chút. Đem thư nhỏ trong tay áo trực tiếp đưa tay tiến dần lên bên trong kiệu. Tuyết đã hồi, tích địch trên đường sinh sử, tích xong, hỏa tốc đến đây. Thấy rất ít chữ trên giấy, đối mày được vẽ đậm của Địch Diên Diên nhíu chặt, thực sự bị nàng đoán đúng, Bạch Tuyết quả thực ở trên đường va chạm chuyện gì, nói như vậy, nàng liền bất năng ở lại chỗ này ngồi chờ chết nữa, nàng muốn đi ra ngoài tìm Bạch Tuyết. Thanh Nhi, tích địch các nàng trên đường tới, lưu lại ký hiệu để cho các nàng tìm được Ngọc Long Sơn. Thấp giọng phân phó Thanh Nhi, trong đầu liền bắt đầu nghĩ Bạch Tuyết đến cùng đã xảy ra chuyện gì, những năm gần đây, nàng hành sự không để lại vết tích, Thục Phi những người đó không quá có khả năng biết Bạch Tuyết sẽ là trở ngại của các nàng, nên, đối Bạch Tuyết hạ thủ, sẽ không phải mẫu nữ Thục Phi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, trong óc của Địch Diên Diên linh quang vừa hiện, nhớ kỹ trước đó vài ngày, thời gian ở Lan Thành, Bạch Tuyết nhắc tới sư huynh đệ tỷ muội đồng môn của nàng đang tranh đoạt vị trí môn chủ, chẳng lẽ, Bạch Tuyết trên đường gặp phải những người đó không diệt trừ Bạch Tuyết không được. Tuy nói, Bạch Tuyết võ công cực cao, nhưng nếu là địch quá nhiều, đó là xảy ra nguy hiểm. Ngọc Long Sơn, thánh địa Phật môn, địa phương chuyên cung hoàng gia thăm viếng, đèn nhang mặc dù đang thịnh, những người không có nhiệm vụ cũng không nhiều, hoàng hậu mỗi tháng 15 đến viếng, mưa gió không thay đổi, có chút thời gian lại ở chỗ này vài ngày, có tháng trong cung có đại sự gì, liền ngày thứ hai ly khai, lần này, hoàng hậu là định ở 3 ngày, sau đó mới hồi cung. Nếu không phải Phượng Linh Tuyệt phải cùng hoàng thượng thương nghị chiến sự tát thành, lần này hoàng hậu nhất định sẽ bắt Phượng Linh Tuyệt cùng đi. Ẩn linh tự, Địch Diên Diên không phải là không có tới, trước nàng cũng cùng đi hoàng hậu đến đây, bất quá nàng cũng không thần tâm như thế, mỗi tháng đến đây, ở đây tuy rằng cũng thanh tĩnh, nhưng dù sao cũng là Phật môn tĩnh tu, quy củ nhiều, nàng còn không bằng đến Vân Sơn nhìn hiểu nhược tự tại hơn nhiều. Tham kiến hoàng hậu nương nương. Nương nương vạn phúc, một đám tăng nhân quỳ lại trên thang đá trước tự cung nghênh hoàng hậu, trong chùa trăm vị tăng nhân đều ở đây ra đây cung nghênh, có thể thấy được kính trọng của tăng nhân đối với hoàng hậu, nếu quý phi cung tần khác đến đây, cũng chỉ bất quá sẽ phái ra một vị tiểu tăng chờ ở nghênh. Phương trượng cùng các vị sư phụ xin đứng lên. Hàn huyên một lần, phương trượng đứng ở bên cạnh của hoàng hậu, dẫn theo hoàng hậu đi lên thang đá, đây là đường người tới ẩn ẩn linh tự trải qua, phải hoàn hoàn chỉnh chỉnh đi hết trăm bậc thang đá này, mới có thể đi vào bên trong chùa. Đến bên trong chùa theo hoàng hậu thượng hoàn hương, liền đến xương phòng nghỉ ngơi, phía tây tự, là chỗ ngủ nghỉ tạm, chỗ này rộng rãi nhất đó là tĩnh viên tiểu thư hợp viện, hoàng hậu cùng Địch Diên Diên còn có một số thiếp thân thị nữ liền tĩnh viên, những người khác phân đến địa phương khác. Hoàng hậu Thượng Hoàn Hương sẽ cùng Phương Trượng đến Đông Diện Linh Phật đường tụng kinh, toàn bộ một buổi chiều cũng sẽ không trở về, nên Địch Diên Diên liền nhân lúc này đến xung quanh đi một chút, nói không chừng sẽ có phát hiện gì. Hơn nữa, nếu đối với đôi mẫu nữ kia muốn động thủ, đây cũng là một cơ hội tốt. Thành Nhi, người ăn trước, dược phấn này ngươi cầm, nếu có chuyện gì, liền trực tiếp tung ra, ta với ngươi cũng có thể bảo bình an. Chấm, tiểu thư ta vừa mới làm ký hiệu tin tưởng thương xong các nàng sẽ rất nhanh đến đây, vậy chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Nếu, đối với mẫu nữ kia chọn ở chỗ này động thủ, chúng ta đây cùng với kiền tọa ở chỗ này chờ, còn không bằng dùng chiêu gậy ông đập lưng ông, nếu có thể đem chủ mưu dẫn tới nơi này, nhất định giải quyết hết rất tốt. Mẫu nữ thuộc phi cũng không có tới, muốn hạ thủ chỉ có thể phái thủ hạ, nếu chỉ có thể bắt được những người đó, không đủ để đem các nàng một lưới bắt hết, nhưng nếu có thể đem các nàng dẫn đến đây, rất tốt. Vậy bây giờ là, chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi, nghe nói ẩn linh tự sửa một phen, ta cũng còn chưa có xem qua sửa địa phương nào, đi xem cũng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, muốn đem các nàng dẫn tới nơi này, còn không phải sao một chuyện dễ sao, dù sao, các nàng sẽ không thực sự ngu xuẩn như vậy, tới gần nơi này vốn cùng các nàng sẽ không đất thị phi thương quan, nếu là các nàng tới, nếu cần ra hại Địch Diên Diên nàng, như vậy các nàng liền bất khả từ chối. Bất quá, nếu muốn đưa Phượng Linh Sương tới, nàng có một biện pháp, trước tiên, liền muốn một người Tà Vô Phong. Đến cột Địch Diên Diên liền cúi đầu hướng bên tai của Thanh Nhi nói một câu nói, Thanh Nhi nghe xong hình như có chút không minh bạch dụng ý của nàng, thế nhưng rất nhanh đáp lời sẽ làm hảo. Địch Diên Diên một thân một mình ngồi ở trên một tảng đá lớn, cùng đợi Thanh Nhi trở về, xa xa nhìn về phía hành lang trúc, một tiểu hòa thượng rất trẻ tuổi, môi hồng răng trắng xách nước, cước bộ ổn định hướng nàng càng đi càng gần. Tiểu sư phụ là tân đến ẩn linh tử. Không đợi tiểu hòa thượng tới gần, Địch Diên Diên liền hời hợt hỏi, biểu tình rõ ràng, như là nhàn thoại việc nhà. Tiểu hòa thượng dừng bước lại, nhìn Địch Diên Diên cùng mình nói chuyện một chút, buông đòn gánh gánh thùng nước trên vai xuống, chậm rãi vượt qua hành lang trúc đi tới tảng đá lớn Địch Diên Diên đang ngồi dừng lại ở địa phương không được hai thước. Cong cong thân, khéo tay rũ xuống, khéo tay đặt tay trước ngực, động tác hữu mô hữu dạng. A-di-đà-phật, hồi đích thí chủ, tiểu tăng đến trong chùa chưa đến 3 tháng, là tăng nhân cấp thấp nhất trong chùa. Nga, tiểu sư phụ tuổi còn trẻ như vậy, nhưng lại lớn lên thanh tú như vậy, vì sao xuất gia vi tăng? Địch Diên Diên tiểu lộ nghi hoặc ngây thơ, vẻ mặt cũng hơi hoa si. Tiểu tăng tuổi nhỏ vì cô theo sư phụ lưu lạc thiên nhai, sư phụ nửa năm trước cưỡi hạc về Tây, tiểu tăng cũng muốn cầu một an ổn, vì vậy liền đi tới nơi này, thành tâm lễ Phật. Lúc nói chuyện, trong tròng mắt tuấn tú cực nhanh hiện lên một tia khinh bỉ, bất quá rất nhanh, mau đến người thường căn bản sẽ không thấy được, bất quá, đây hết thảy chạy không khỏi ánh mắt của Địch Diên Diên, một phần tư vi biểu tình liền đủ để đem một át chủ bài lộ ra. Tiểu thư, Thanh Nhi song xuôi từ chỗ lánh của hành lang trúc vừa đi tới, thấy tiểu thư đang cùng một tiểu hòa thượng trò chuyện, liền nhẹ giọng gọi. Tiểu tăng không quấy rối Địch thí chủ, nếu trong chùa còn có cái gì không quen, tùy thời tìm tiểu tăng cam tâm tình nguyện cống hiến sức lực. Nói xong liền lần thứ hai nhảy qua hành lang trúc, thoải mái mà cầm lấy đòn gánh, bước nhanh ly khai. Tiểu thư, làm sao vậy? Thấy tiểu thư nhìn tiểu tăng đi xa, trên mặt của hiện lên một tia ngoạn vị, Thanh Nhi nghi hoặc. Chuyện ta bảo ngươi làm, đã xong. Không có trực tiếp trả lời Thanh Nhi, việc này còn bất năng đối với Thanh Nhi nói, Thanh Nhi cũng không như Bạch Tuyết trầm ổn, nếu lanh mồm lanh miệng, sẽ không tốt. Nhớ tới Bạch Tuyết, trên mặt của Địch Diên Diên lần thứ hai hiện lên vài phần lo lắng. Xong xuôi, nàng trả lời quả nhiên như tiểu thư một dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Nhi có chút vô cùng kinh ngạc, vốn có tiểu thư để cho nàng đi làm chuyện kia, nàng còn có chút nghi hoặc, rất sợ sẽ cho người chê cười, cho là nàng điên, không ngờ tới tiểu thư đến điểm đó cũng nghĩ xong, trong lòng sợ hãi than tán thán tiểu thư liệu sự như thần, đồng thời rất có chút tự ti với sự vô dụng của mình, làm bạn bên người tiểu thư, lại không thể bày mưu tính kế, ngay cả chút chuyện nhỏ này, tiểu thư không nói rõ, sự thực không rõ trước mắt, nàng cũng căn bản không biết đang phát sinh chuyện gì. Nếu là đổi thành Bạch Tuyết, sự tình khẳng định trở nên dễ rất nhiều. Đúng rồi, không biết Bạch Tuyết, tiểu thư ta thật lo lắng cho Bạch Tuyết, trực giác của nàng luôn luôn rất chuẩn, nàng nói trắng ra sẽ không xảy ra chuyện, Bạch Tuyết nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Nàng không có việc gì, đợi được Địch Tích các nàng tới, chúng ta hào hào thương lượng, người yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho Bạch Tuyết gặp chuyện không may, để lời nói ngoài. Thần môn à, vì sao cất giấu rơi đắc lợi hại như vậy à, là nghiêm phạt ngẫu ngày hôm qua chưa canh sao? Đó là ngoài ý muốn lạp, ngẫu vốn là cần ngày hôm nay bổ túc cuộc khả biên tập nói với ta để ngẫu án bình thường gửi công văn đi, có thể còn nữa, ngẫu đã ở đại tu tồn cảo ở giữa cho nên liền quyết định án biên tập nói làm, thân môn không nên trách ngẫu lạp. Sau đó vì sao đêm nay sẽ trễ như thế canh văn ni, ngẫu cũng là có nguyên nhân lạp 11 nghỉ dài hạn ngẫu vốn có phóng chân 8 ngày tích nhưng là bởi vì ngẫu phải giúp trong nhà của cửa hàng trông giữ sinh ý, sở dĩ mấy ngày này so sánh với ban còn phải vội vàng ni. Mấy ngày hôm trước là vội vàng chiêu đãi khách nhân mua đồ, ngày hôm nay bắt đầu phải kém điểm tồn kho, ngẫu đáo 9 giờ tài ăn trễ phản a ăn một lần cơm tối xong liền canh văn liễu. Nể tình ngẫu của một mảnh hiếu tâm, không muốn mẹ mệt nhọc khổ cực thân môn cần tha thứ ngẫu lạp. Cảm tạ lạc, tối hậu nói đã, văn văn khoái nhập về liễu ba, đến lúc đó sẽ 5.000 đáo 15.000 canh một Nga, chờ mong ba. Ngẫu viết văn rất khổ cực không nên buông tha ngẫu a cách chương.